Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201, Nguyễn Khánh Linh ngồi vào chỗ, đột nhiên bụng lại đau một trận, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước, giống như có một con dao nhỏ đang không ngừng quấy nhiễu trong bụng của cô. Nguyễn Khánh Linh nằm bò lên bàn, dáng vẻ ôm bụng vô cùng đáng thương, người giúp việc thấy mặt cô trắng bệch cộng thêm biểu cảm đau khổ như vậy thì đều bị dọa sợ, vội vã bước lên, vây quanh Nguyễn Khánh Linh, quan tâm hỏi. Cô chủ, cô không sao chứ? Có cần gọi cậu chủ trở về không? Lúc này Nguyễn Khánh Linh đã đau tới mức không thể nói được gì, cô chỉ tay về phía sofa ý bảo bọn họ đỡ cô ra sofa. Những người giúp việc đó đều hiểu, bọn họ vội vã nâng cô lên, dìu ra sofa. Khó khăn lắm mới đến được sofa, cả đoạn đường từ nhà bếp ra sofa đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Nguyễn Khánh Linh. Cô lập tức cuộn người lại, hai tay ôm lấy bụng của mình, cúi đầu không nói tiếng nào. Dường như làm vậy có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút. Những người giúp việc đều sợ hãi vì dáng vẻ này của cô, còn tưởng cô có bệnh nặng gì, vội vã gọi điện cho Phạm Nhật Minh. Sau khi Phạm Nhật Minh nhận được điện thoại của người giúp việc, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Anh giao hết việc lại cho chú Hùng, lập tức nhanh chóng rời đi. Trở về biệt thự, vừa nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh đang nằm trên sofa, mặt cô trắng bệch, Phạm Nhật Minh chau mày lại. Anh vội vã đi tới đó, quỳ xuống bên cạnh cô. Sau khi lau xong mồ hôi trên trán cô, Nguyễn Khánh Linh rõ ràng cảm thấy anh còn trừng mắt nhìn cô một cái. Nguyễn Khánh Linh bị trừng mắt thì hậm hực, không nói gì, trong lòng không nhịn được mà thầm oán giận, không phải cô mới nói với Lê Tuấn được hai câu thôi sao? Có cần khó chịu với cô như vậy không? Đúng là một người đàn ông ngang ngược. Lê Tuấn nhìn thấy động tác của Phạm Nhật Minh, sắc mặt anh ta trầm xuống. Trong lòng anh ta hiểu rõ, Phạm Nhật Minh cố ý làm như vậy để anh ta nhìn được. Tuy rằng Lê Tuấn cảm thấy buồn bực nhưng lại không làm thế nào được, suy cho cùng, Phạm Nhật Minh đúng là chồng trên danh nghĩa của Nguyễn Khánh Linh. Anh ta lập tức nói với Nguyễn Khánh Linh, Khánh Linh, vậy anh đi trước đây, cụ thể cuộc thi mà, ra, tổng như thế nào, trở về anh sẽ gửi cho em. Được, Nguyễn Khánh Linh gật đầu, sau đó Lê Tuấn rời khỏi đó, lúc này chỉ còn lại Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh nghe được những lời của Lê Tuấn thì quay người hỏi cô. Em muốn tham gia cuộc thi chạy mà. Ra, tông sao, Nguyễn Khánh Linh gật đầu, cũng không biết đang nhìn thứ gì, chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng, sau đó không nói gì nữa mà rời đi. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo, bởi vì chuyện vừa nãy, bây giờ trong lòng Phạm Nhật Minh rất phức tạp, anh muốn tức giận nhưng lại không biết có gì đáng để tức giận. Cách chương.